Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa thượng tọa trụ trì cùng quý vị trong ban tổ chức khóa tu Phật thất đặc biệt lần thứ nhất và khóa tu Phật thất lần thứ 52 tại chùa Hoằng Pháp Hóc Môn. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, chúng tôi vô cùng hoan hỷ và xúc động được thượng tọa trụ trì cùng chư Tôn đức trong ban tổ chức yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp sáng hôm nay, để đem lại phần nào niềm tin trong sạch và nhiệt thành của toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Phật thất. Chúng tôi vô cùng xúc động khi sau gần 20 năm trở lại thăm ngôi chùa Hoằng Pháp, và càng xúc động hơn là được biết nơi đây là một trung tâm tu tập của các hàng Phật tử, và khóa này là khóa thứ 52, có nghĩa là chúng ta đã trải qua 52 khóa tu Phật thất. Khi còn học ở trường cao cấp Phật học Việt Nam thì có một vị thầy giảng sư, đó là em ruột của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thầy tên là Minh Chi và thầy đã từ trần. Thầy giảng về môn tôn giáo học và chúng tôi hôm đó vô cùng hoan hỷ được nghe thầy nói một câu trong nguyên một bài giảng rất dài. Thường người ta có khuynh hướng đi chùa để cúng Phật, chứ ít có người có khuynh hướng đi chùa để tập làm Phật. Tại chùa Hoằng Pháp này, thượng tọa trụ trì cùng chư Tôn đức đã mở rộng tấm lòng từ bi, vòng tay lớn để đón nhận các hàng Phật tử tại gia đến chùa để tập làm Phật. Chúng tôi càng xúc động hơn là đây là khóa tu đặc biệt lần thứ nhất. Tất cả đều giữ yên lặng trong chánh pháp. Mà trong kinh Bali Đức Phật Ngài dạy có hai việc chúng ta cần phải làm, đó là nói năng chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Chúng tôi cũng vô cùng xúc động vì là người đầu tiên thuyết giảng trong bài pháp của khóa tu Phật thất đặc biệt này. Như vậy chúng tôi xúc động vì đây là khóa tu đặc biệt, và cũng hoan hỷ vì là người vinh dự rất lớn được chia sẻ một ít lời dạy của Đức Phật đến toàn thể quý vị. Thưa quý vị, điều thứ nhất là chúng tôi xin được chúc mừng toàn thể quý Phật tử. Vì sao? Vì các vị là những người có duyên lành rất lớn. Như trong kinh Đức Phật Ngài dạy, sanh làm người là khó, được làm người sống lâu là khó, được nghe pháp là khó, và được gặp Phật ra đời là khó. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Quý vị là những người hạnh phúc rất lớn vì đã đạt được bốn điều khó mà trong kinh Tạng Bali Ngài đã chỉ dạy. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn thượng tọa trụ trì cùng ban tổ chức đã dành một cái khoảng không gian và thời gian cho chúng ta đến đây để tập làm Phật. Chúng tôi cũng vô cùng xúc động và hoan hỷ với quý vị những người hành giả, vì thượng tọa trụ trì Lúc nãy có nói với chúng tôi là khóa tu này rất đặc biệt, điều kiện là phải giữ tịnh khẩu, thứ hai là phải ngồi bán già và kiết già từ 1 tiếng đồng hồ đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà quý vị đa phần 99% đều vượt qua cái sự khó khăn này. Điều này không dễ gì, chưa chắc là những người xuất gia cũng chưa chắc mà làm được. Bởi vì ngồi kiết già bán già từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ không phải là chuyện dễ dàng. Do đó xin mời quý vị tự khen mình bằng một tràng pháo tay, tự chúc mừng mình bởi vì mình đã vượt qua cái khó khăn. Mà cái khó này nó dẫn đến cái sự an lạc. Trong kinh Đức Phật ngày dạy là có những cái khổ mà dẫn đến cái lạc, có những cái lạc mà dẫn đến cái khổ, có những cái khổ dẫn đến cái khổ, và có những cái lạc dẫn đến cái lạc. Chúng ta có thể chúng ta khổ, tức ngồi kiết già bán già, chúng ta giữ yên lặng, chúng ta khổ. Nhưng mà cái khổ này nó dẫn đến cái lạc. Cho nên chúng tôi cũng xin chỉ nói vài lời gọi là chào xã giao. Sau đây thì đề tài của chúng tôi được ban tổ chức, sau khi đã đăng ký và ban tổ chức đã hoan hỷ, thì đề tài chúng tôi chọn là chữ hiếu trong kinh tạng Bali. Kinh tạng Bali hay gọi là kinh tạng Nam truyền hay là Phật giáo Nguyên thủy, được truyền thừa từ Ấn Độ sang các nước miền Nam của Ấn Độ, đó là Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện và một phần của nước Việt Nam. Thưa quý vị, trong phần bài pháp này chúng tôi trình bày có 4 phần. Thứ nhất là chữ hiếu một cách tổng quát. Thứ hai là những lời dạy về chữ hiếu trong kinh tạng Bali. Thứ ba là những câu chuyện liên quan đến chữ hiếu, người con có hiếu, và câu chuyện liên quan tới người con bất hiếu. Và thứ tư là phương pháp báo hiếu. Đó là 4 phần. Và như vậy chúng tôi trình bày phần thứ nhất. Thưa quý vị, cha mẹ là những người luôn đem hết sức mình để bảo bọc và nuôi dưỡng con cái. Lớp lớp những người con cháu chúng ta đi qua tựa hồ như dòng sông thanh xuân êm mát trôi đi. Còn cha mẹ chẳng khác nào cái cồn đất giữa dòng sông, tự bào mòn mình đi để dòng sông tươi trẻ thêm đầy phù sa màu mỡ. Định hướng cho sông trôi đi làm sung túc biển đời rộng lớn mênh mông. Sông đi thì không bao giờ trở lại, còn cồn đất kia ngày một mòn hao. Mạng sống, sự nghiệp, tình cảm, kiến thức đều do cha mẹ tác tạo. Hơi còn ra vào, nhịp tim còn lên xuống là chúng ta còn thiếu món nợ ân tình của cha mẹ. Nếu không tích cực đáp đền là người con bất hiếu. Bất hiếu là vô nghề, vô nghĩa, vô nhân. Vô nhân tức không phải người, thậm chí còn kém hơn các loài thú vật. Bởi vì ngựa dù cách xa cha mẹ từ thở nhỏ, nhưng khi gặp lại mẹ, ngựa con vẫn nhớ mùi của mẹ mình. Loài két thường kiếm thức ăn về nuôi cha mẹ. Loài quạ khi cha mẹ đút mồi thì không dám ăn, đến cha mẹ đút lần thứ hai thì mới dám ăn. Loài voi khi cha mẹ qua đời thì an táng rất mực chu đáo. Do đó làm con phải hết lòng thờ kính cha mẹ, bởi vì cha mẹ tại tiền, Phật tổ tại thế. Do đưa cành trúc la đà, mẹ cha còn sống Phật Đà hiển thân. Thờ kính cha mẹ cũng có phước như thờ kính Đức Phật. Các bậc chân tu, các bậc thánh nhân, trong kinh Bali Đức Phật dạy: mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được rầy vui hơn. Vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gội nguồn ơn suối lành. Thưa quý vị, ca dao có câu: đêm khuya trăng rụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ giải dầu ruột đau. Ôi đẹp biết bao tình thương sẽ mà lai lát, có mắt mẹ mắt cha mới thấy tâm hồn trống trải, có xa cha mẹ mới thấm thía nỗi cô đơn. Đứa con côi nào không buồn rây rứt khi màn đêm bao phủ quanh mình, đứa con côi nào không thấy tủi thân khi mà chung quanh ai cũng có cha có mẹ và được gọi bằng cha bằng mẹ. Bài thơ này nói đến tâm trạng của mùa con và mùa xưng năm Bính Ngọ đã mất đi một người mẹ hiền yêu dấu. Bính Ngọ mùa xưng con khóc than, xưng về mất mẹ thấy điêu tàn. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ trẻ, mẹ hỡi từ nay con lang thang. Dù được ăn ngon mặc đẹp, sống vinh quang, nhưng thiếu cha mẹ thì mất đi phân nửa ý nghĩa. Làm vua mà không còn cha mẹ cũng chỉ là ông vua mồ côi. Cuộc sống trọn vẹn và có ý nghĩa là cuộc sống còn cha còn mẹ, vì rằng còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Trăng ngà vằng vặc, gió thổi hắt hiu, mây chiều bản lãng, trời nước bao la. Tất cả là văn chương vừa hay vừa đẹp, nhưng không hay không đẹp bằng mẹ già một nắng hai sương, héo gầy cực khổ vẫn thương con khờ. Do đó đừng để mất mẹ mất cha, đừng vô tình bỏ quên cha mẹ. Nếu phải sống tha phương cầu thực thì hãy thành tâm vọng bái, mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Được tắm mình trong ánh hào quang của cha mẹ thì không gì hạnh phúc bằng, vì hào quang ấy lúc nào cũng sáng. Nhưng định lực vô thường quá ư khắc nghiệt, thú vui mở đường cho đau khổ. Trong hội ngộ đã nấy mầm chia ly, sinh là ký tử là quy, thì làm sao tránh khỏi nghịch cảnh sanh ly tử biệt. Trong tình huống không còn cha mẹ thì đêm nằm niệm Phật Thích Ca, cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài, về cảnh Phật tuệ minh khai, trầm luân chấm dứt bất lai phạm trần. Sống thì phụng dưỡng tôn thờ, chết thì tưởng niệm vọng bái. Tư cách của người con như vậy quả thật hiếu hạnh trên đời. Mùa thu buồn, khí thu lạnh, gió thu hắt hiu thì thầm, như trao gửi cho nhau những kỷ niệm ân tình giữa hai miền sống chết. Mùa thu đến báo hiệu cho mùa du lan báo hiếu, mùa mà những đóa hoa hồng đỏ thắm sẽ nở trên áo của những ai hạnh phúc còn cha còn mẹ, và những đóa hoa hồng trắng nhạt sẽ nở trên áo của những ai bất hạnh sớm mất cha mẹ rồi. Nói tình cha mẹ thì quả thật trên đời này không có thứ tình nào đậm đà thiêng liêng bằng. Thứ tình ấy đã có trong ta từ thở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng, qua giọng hát ngọt ngào. Môi ta bắt đầu bập bẹ là chúng ta bắt đầu tiếng gọi mẹ gọi cha. Tình thương tiếng nói nụ cười của mẹ của cha là tình thương tiếng nói nụ cười đầu tiên. Đúng như lời Đức Phật dạy, mẹ là trời phạm thiên, mẹ là vị tiên ban đầu, mẹ là người thầy ban đầu. Mối tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta, nhưng tình mẹ tình cha không thể nào quên được. Ta còn có mẹ, mẹ hát ru ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đỗi. Nhà ai giá gạo trưa hè, mẹ hát à ơi bỗng rời kéo kẹt, da trời xanh ngắt cửa đông. Người đâu có biết mẹ bồng ta cả buổi ban đầu. Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông đưa. 30 tuổi rồi mẹ còn coi nhỏ, đưa từng trái bóc củ khoai. Ngày đó ta về mẹ từng vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Ôi lời thơ sao mà lai láng, trữ tình và diễm lệ. Cho nên nếu chúng ta vì miếng mồi đính chung ngắn ngủi, vì tương lai mơ hồ giả tạm, mà quên đi bổn phận làm con hoặc nồng ấm lạnh, thì quả thật là lỗ đảo vô cùng. Cách đây mấy chục năm có một bài hát, bài thơ hình như là của nhà thơ Đỗ Trung Quân, và được bài thơ của Giáp Văn Thạch và nhà, hay là của Đỗ Trung của Đỗ Trung Quân và nhà thơ và nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc, bài thơ Quê Hương. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nắng lá nghiêng che. Quê hương là vầng trăng tỏ, hoa cao rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Ở đây quê hương đồng nghĩa với người mẹ. Ví dụ mình nói mình về thăm quê hương, tức là ở đó có người mẹ của mình. Quê hương tức là mẹ, và mẹ tức là quê hương. Người nào không nhớ quê hương, tức không nhớ mẹ, người đó không trưởng thành được. Không có cái vui nào là cái vui còn cha còn mẹ, và không có cái buồn nào là cái buồn mất cha mất mẹ. Bài thơ này của Xuân Tâm nói lên tâm trạng đó. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Độ nhỏ tôi không tin người thân yêu sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn tôi. Những khi tôi phải đòn, đau lòng mẹ la lại. Kìa nhà ai bên cạnh, mẹ con vỗ về nhau. Tìm mẹ tôi không thấy, lúc buồn biết trốn đâu. Hoàng hôn phủ lên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Tình mẹ rộng hơn bầu trời, ngọt hơn mật ong, và mát hơn gió xuân đồng nội. Bài thơ này xin gửi tặng quý vị, những người kém may mắn không còn mẹ còn cha. Mẹ mất sớm, đời con không còn nữa. Dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời, từng sợi tóc bạc phơ, từng sợi nhỏ. Vì thương con, mẹ trẻ là 10. Trong cô quạnh suốt quãng đời quá bụa, tương lai con niềm rây rứt của người. Có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Trời đang ấm, sao hồn con buốt lạnh? Dù ngày nay con lớn khôn rồi, con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi. Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng, nhưng chết rồi chuỗi ngày tháng yên vui. Từ mộ lạnh mẹ có nghe con khóc, khóc hôm nay và mãi mãi trong đời. Thưa quý vị, làm sao chúng ta có thể quên được công ơn của cha mẹ mà khi thấy hình ảnh này hiện lên trong mắt ta? Mẹ là cô gái trân chiên, 20 túi ngọc vui miền hương quê. Sáng đi buôn chiều lại về, ngày ngày hai buổi gốc mê phận nghèo. Làm sao chúng ta có thể quên được công ơn của cha mẹ khi mà hình ảnh này hiện lên trong mắt ta. Mẹ hát bình yên nhịp bóng đưa, em như thuyền đậu bến trăng chờ. Giấc hài nhi mộng vào hoa bướm, bay vút hồn thơm tuổi ấu thơ. Trong ca dao Việt Nam, chúng ta thấy rất nhiều câu ca dao nói lên công ơn trời biển của cha mẹ, đồng thời cũng hướng dẫn chúng ta trả ơn cha mẹ. Công cha đức mẹ cao dày, cu mang trứng nước những ngày ngây thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ sống thân. Thức khuya dậy sớm cho cần, quạt nồng ấm lạnh giữ phần đảo con. Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ giải dầu ruột đau. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết ơn sanh thành. Ngày xưa khó nhọc nuôi mình, khác gì mình đã hết tình nuôi con. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Quý vị thường nghe cái chữ, cái câu là chính chữ cù lao. Không biết ở đây có ai biết được chính chữ này không? Chính chữ cù lao công ơn cha mẹ. Trong bài ca dao sau đây: ru hời ru hỡi ru hơi, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Trong bài ca dao này nói đến chính chữ cù lao, đó là chữ gì? Hy vọng rằng trong khóa tu này quý vị nhớ được chính chữ, sau này về dạy cho con chính chữ cù lao là gì. Chữ thứ nhất là chữ sinh, sinh ở đây tức là cha sinh. Chữ thứ hai là chữ cúc, là mẹ đẻ. Chữ thứ ba là chữ phủ, tức là vỗ về. Chữ thứ tư là chữ cố, trong cái thành ngữ là tứ cố vô thân. Tứ là bốn, cố là nhìn, vô là không, thân là người thân. Tứ cố vô thân là nhìn bốn phương không có người thân. Chữ cố là nhìn. Chữ năm là chữ dục, là nuôi. Chữ thứ sáu là chữ phục, là quấn quýt, cha mẹ quấn quýt con. Chữ thứ bảy là chữ phủ, là nâng nhấc con. Chữ tám là chữ xúc, là nuôi cho lớn. Và chữ chín là chữ phúc, tức là bồng bế. Chính chữ cù lao này diễn tả công ơn của cha mẹ, nó qua chín giai đoạn như vậy. Thưa quý vị, đó là phần thứ nhất trong bài thuyết pháp sáng hôm nay. Phần thứ hai trong bài thuyết pháp là gì? Đó là những lời dạy của Đức Phật trong kinh Pali về chữ hiếu. Có khi quý vị đã nghe các vị giảng sư ở đây trình bày về chữ hiếu trong kinh Chữ Hát nhiều. Chúng tôi cũng có dịp nghe một ít băng đĩa ở tại chùa Hoằng Pháp nổi tiếng này nói về chữ hiếu các vị giảng sư. Và đa phần các vị giảng sư dẫn chứng các kinh điển chữ Hát. Hôm nay quý vị xem như đổi một món ăn, đó là nghe một ít lời dạy Đức Phật về chữ hiếu bằng kinh Pali. Tức là kinh điển được viết bằng chữ cổ Ấn Độ và được dịch sang tiếng Việt Nam. Thứ nhất là trong kinh Tương Ưng Sanyutta Nikaya, Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, sữa mà các thầy uống của mẹ mình trong dòng sanh tử luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển. Điều đó nói rằng chúng ta sẽ sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi, và chúng ta thọ ơn người mẹ của mình, và người mẹ đó đã nhiều lần làm mẹ chúng ta, và nước nhiều hơn nước trong bốn biển. Đoạn này trong kinh Tương Ưng, bộ kinh tập 2 trang 171. Nếu gì nào cần tra cứu thêm thì ghi cái số trang này về tra cứu. Trong kinh Tăng Chi Anguttara Nikaya tập 3 trang 61, Đức Phật dạy thế nào là lửa đáng cung kính. Này các tỳ kheo, cha mẹ là lửa đáng cung kính. Quý vị biết rằng ở Ấn Độ người ta thờ lửa, truyền thống cúng đèn tại chùa Hoằng Pháp hoặc tại thiền viện Phước Sơn, do chúng tôi trụ trì cũng tổ chức các lễ cúng đèn, là ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ. Vì ở Ấn Độ người ta thờ lửa, thần lửa. Và trong kinh Đức Phật ngài dạy cha mẹ là lửa. Hãy mình cung kính lửa thế nào thì phải cung kính cha mẹ như vậy. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 59, Đức Phật có dạy: này các tỳ kheo, có hai hạng người khó có thể trả ơn, đó là cha, đó là mẹ. Này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, đi hết quả địa cầu cả trăm năm phụng dưỡng cha mẹ, dầu cha mẹ có đại tiện tiểu tiện trên người chúng ta, thì cũng chưa gọi là trả ơn một cha mẹ một cách đầy đủ. Trong kinh Hạnh Phúc Mangala Suttang, trong kinh gọi là tiểu tụng Khuttaka Batha, Đức Phật dạy: một nết hạnh phụng sự mẹ, hai nết hạnh phụng sự cha, ba sự tiếp độ vợ con, bốn những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Người nào muốn mangalang thì người đó mangalamuttamang, tức là hạnh phúc cao thượng, thì người đó phải phụng dưỡng mẹ, phụng dưỡng cha. Phụng dưỡng mẹ, phụng dưỡng cha là được hạnh phúc cao thượng. Trong kinh Đức Phật ngài dạy như vậy. Trong kinh Tương Ưng tập 1 trang 203 bộ cũ, Đức Phật có dạy: người tu theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này mà các bậc hiền thánh trong đời thường tán thán, khi chết được sanh thiên, hưởng an lạc thù thắng. Trong câu này chúng tôi kết cái câu là khi chết được sanh thiên. Người nào phụng dưỡng cha, phụng dưỡng mẹ thì khi chết được sanh cõi trời, làm tiên nam tiên nữ. Như vậy đúng, người cúng dường Đức Phật chết cũng được sanh thiên, người cúng dường cha mẹ chết cũng được sanh thiên. Nhiều khi đi chùa lâu lâu mới đi một lần, hai tháng mới dự một khóa tu một lần, nhưng mà cha mẹ thì có sẵn ở nhà, chỉ cần cúng dường là chúng ta đã có cái vốn hành trang hạnh lành trên con đường luân hồi sanh tử rồi. Trong kinh Tương Ưng tập 1b trang 200, Đức Phật dạy: với mẹ và với cha, với anh nhiều tuổi hơn, với thầy là thứ tư, không nên sanh kiêu mạn, nên kính trọng vị ấy, cúng dường họ tốt lành. Với thầy, với cha, với mẹ, vân vân, thì phải kính trọng, phải cúng dường. Vì cúng dường họ thì mình được quả báo. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Nếu cúng dường cha mẹ đó là việc lành. Tôi cúng dường cha mẹ, thứ nhất là thì tôi kính trọng cha mẹ, tôi tri ân cha mẹ. Thứ hai là vì tôi muốn tạo phước báo cho chính mình. Thương mình tu tập là khôn, thương mình phóng vật tự chôn lấy mình. Chúng tôi rất là mừng vì hôm nay quý vị dự một khóa tu đặc biệt và tịnh khẩu và yên lặng. Trong tiếng Anh nó dùng cái từ gọi là noble silence. Noble silence là im lặng bậc thánh. Quý vị đang tập làm người thánh nhân, tập làm Phật, tập làm thánh. Và đây là một cái kỷ lục, phải nói là kỷ lục quốc gia hoặc kỷ lục quốc tế. Bởi vì với một cái hội chúng 1-2 ngàn người mà giữ sự im lặng một cách tuyệt đối, đó là điều kỳ diệu. Một lần nữa cũng xin chúc mừng quý vị đã giữ một sự im lặng đặc biệt. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Nhớ câu này. Cái phiền não tăng, nó tỷ lệ thuận theo cái sự ham nói của mình. Và nó tỷ lệ nghịch với cái sự yên lặng. Phiền não nó tỷ lệ thuận hoặc nó tăng theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân theo cái lời nói. Cho nên nói năng chánh pháp, im lặng chánh pháp nghĩa là vậy. Sau 7 ngày khóa tu im lặng chấm dứt. Khóa tu im lặng chấm dứt, nhưng mà sự im lặng không chấm dứt, phải nhớ. Chứ không phải sau 7 ngày khóa tu im lặng chấm dứt thì im lặng cũng bị phá vỡ. Quý vị có đồng ý không? Chúng tôi cảm ơn Thượng tọa trụ trì đây đã cho quý vị một cái pháp tu đặc biệt này mà trên thiền viện chúng tôi chưa làm được. Thiền viện chúng tôi cũng có tu thiền, cũng có tu niệm Phật vân vân, nhưng mà cái này thì chưa được vì cái thành phần mà cái ban bảo vệ nó chưa đủ, tức là cái thành phần ban tổ chức nó chưa đủ, cho nên là người ta cũng lén lén người ta nói. Rồi người này nói được cái người kia nói được người đó nói, cuối cùng toàn là những người nói không. Bởi vì đáng im lặng. Im lặng tức là mình hoằng pháp. Im lặng tức là mình bảo vệ Phật pháp. Ai hiếu dưỡng mẹ cha, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sân tham, là con người chân thật, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. Bậc chân nhân tức là giống như bậc thánh vậy. Tại sao chúng tôi ủng hộ cái vấn đề yên lặng? Tại vì nếu mình khởi lên một cái tâm phiền não, đó mình tạo cái ý nghiệp. Nghiệp ở đâu? Nghiệp trong cái tâm. Giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương, thì trong tâm nó có nghiệp. Có thể chúng ta khởi lên cái phiền não tham sân si, chúng ta tạo ý nghiệp. Nhưng chúng ta tu cái pháp môn tịnh khẩu, chúng ta không có tạo cái khẩu nghiệp bất thiện. Trong ba nghiệp bất thiện này, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì có thể chúng ta có ý nghiệp. Im lặng chưa chắc là hết phiền não, còn phiền não. Nhưng cái khẩu nghiệp chúng ta không có. Khẩu nghiệp bất thiện không có. Và khi im lặng như vậy á, ai cũng im lặng, ai cũng chậm rãi, ai cũng từ từ. Mình không thể dùng cái thân nghiệp này để hoạt động được. Cho nên mình giữ được cái thân nghiệp và giữ được cái khẩu nghiệp, mặc dù cái ý nghiệp nó còn. Trong Tương Ưng tập 1A trang 7, giữa các loài hai chân, Đức Phật là tối thắng. Giữa các loài bốn chân, thuần thục là tối thắng. Giữa các hàng thê thiếp, nhu thuận là tối thắng. Trong các hàng con cái, hiếu hạnh là tối thắng. Như vậy chữ hiếu này nó là một trong các tối thắng. Trong các loài đi hai chân, Đức Phật là tối thắng. Trong các loài bốn chân thì con nào thuần thục là con nó tối thắng. Giữa những người vợ nào hiền thục, nhu thuận là tối thắng, người vợ đó giữ được người chồng. Trong các hàng con cái, con trai và con gái thì hiếu hạnh là tối thắng. Tối thắng này, hiếu hạnh được xếp là tối thắng trong các tối thắng, mà đầu tiên tối thắng là Đức Phật. Thì chữ hiếu rất quan trọng. Như vậy chúng tôi cũng đã trình bày xong phần thứ hai. Phần thứ ba là trong bài chuẩn bị chúng tôi là chúng tôi có chuẩn bị là bốn câu chuyện. Hai câu chuyện về cái tội bất hiếu, và hai câu chuyện về cái phước của người hiếu thảo. Và chúng tôi sẽ trình bày có thể một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, thưa quý vị. Nhưng cái phần thứ tư á thì chúng tôi sẽ dành khoảng 20 phút, còn phần thứ ba này chắc khoảng 10 phút thôi. Như vậy chúng tôi sẽ trình bày khoảng hai câu chuyện thôi. Cái phần tư nó quan trọng, rất quan trọng. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện Đức Phật là một tấm gương hiếu thảo lớn nhất. Đức Phật là một tấm gương hiếu thảo lớn nhất, thưa quý vị. Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất trong Kinh Bali như sau: Hỡi này Xá Lợi Phất, người nào mong cầu đạo Bồ Đề, mong cầu cứu khổ chúng sanh, mong cầu thánh quả tối thượng, người ấy tuyệt đối phải hiếu kính với cha mẹ. Người con hiếu kính cha mẹ sẽ thành tựu cứu cánh giải thoát. Đây là lời Đức Phật ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất. Người nào muốn cầu cái đạo giải thoát, muốn thành Phật thì phải hiếu kính với cha mẹ. Cho nên chữ hiếu, hiếu đạo tức là Phật đạo. Đức Phật là một tấm gương hiếu hạnh lớn nhất. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, Hoàng hậu Maya sau khi sanh Thái tử Siddhartha 7 ngày đã thăng hà và sanh vào cõi Đâu Xuất Đà Thiên Tushita. Đức Phật nhớ đến công ơn của Hoàng hậu Maya vì nhiều kiếp Hoàng hậu Maya là mẹ Đức Phật. Nếu quý vị mà xem về Kinh Bổn Sanh, thì quý vị sẽ biết rằng nhiều kiếp như vậy Hoàng hậu Maya là mẹ Đức Phật. Thì nhớ đến công ơn của Hoàng hậu Maya nên Đức Phật phải bay về cõi trời để thuyết pháp cho Hoàng hậu Maya nghe trong 3 tháng liên tục. Ở đây là trong hệ thống kinh điển Bali Nam Truyền nói như vậy. Đó là cái chữ hiếu của Đức Phật. Đối với vua Tịnh Phạn, lần thứ nhất về thăm cha và hoàng tộc, Ngài trả hiếu bằng cách là hướng dẫn cha của Ngài là vua Tịnh Phạn an trú vào chánh pháp, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và nhờ vậy mà vua Tịnh Phạn đắc được Tư Đà Hàm, Tư Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì đắc được cái quả thứ nhì. Lần thứ hai, khi Đức Phật Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ thăm vua cha, thì lúc ấy vua Tịnh Phạn bệnh nặng, bệnh rất nặng. Mỗi ngày 2 lần, Đức Phật Ngài đi bộ từ chùa Nirodha về thăm cha và thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe. Vua Tịnh Phạn nhờ vậy đắc được quả A-la-hán là tầng thánh cuối cùng. Đến ngày thứ 7 thì vua Tịnh Phạn thăng hà và niết bàn. Trong tang lễ, Đức Phật tự tay lo liệu tẩn liệm cung tống kim quang của vua cha. Mọi người vô cùng cảm động và ngạc nhiên. Và nhân đó Đức Phật Ngài mới nói với Ngài Xá Lợi Phất câu nói đó: Người nào mong cầu đạo Bồ Đề, mong cứu khổ chúng sanh, hoặc mong cầu thánh quả tối thượng, người ấy tuyệt đối phải hiếu kính với cha mẹ. Người con hiếu kính cha mẹ sẽ thành tựu cứu cánh giải thoát. Một trong những cái đường đi đến giải thoát đó là phải hiếu kính với cha mẹ. Câu chuyện thứ hai là tiền kiếp Đức Phật. Tiền kiếp Đức Phật sanh làm hoàng tử tên là Á Lý Ná Sách Tú trong Kinh Bổn Sanh của Bali. Còn vua Chá Giá Đi Xá, Kinh Đô xứ Ca Bí Lá. Kinh Đô là Ca Bí Lá và xứ Banh Cha Lá. Đó là những địa danh bằng tiếng Bali không ạ? Vua cha vì ham thú săn bắn nên lạc vào rừng sâu, gặp một hung thần ăn thịt người. Vua cha mới nói: Thưa thần, xin ngài cho tôi về cung để mà tôi truyền cái ngôi, sắp xếp công việc hoàng triều và truyền ngôi vua cho con tôi, rồi tôi sẽ đến nạp mạng. Hung thần lúc đầu do dự nhưng mà sau đồng ý. Và vua cha về thiết triều và công bố tin dữ, đó là sẽ trở lại rừng sâu để nạp mạng cho hung thần. Lúc bấy giờ hoàng tử Alinashattu nghe tin, quỳ xuống tâu phụ vương: con xin được thay thế vua cha để làm tròn chữ hiếu. Tất cả triều thần đều khóc lóc than vang, và cuối cùng hoàng tử đi vào trong rừng sâu. Gặp hung thần, hoàng tử hiên ngang, không sợ sệt, mà cảm thấy tự hào rằng mình tạo một cái công đức là thế mạng cho cha để trả chữ hiếu. Hung thần cảm động, hung thần lúc bấy giờ thấy như vậy cảm động, cho nên là cũng tha mạng cho thái tử. Tiền kiếp Đức Phật ngài cũng có hiếu vua cha của mình. Thật sự là khi lên đây chúng tôi cũng mới đầu tiên, lần đầu tiên, mặc dù là cũng có quen với thượng tọa trụ trì đây hồi xưa là học chung năm 1985 đến 90 thì học chung cái lớp đại học ngữ văn của trường đại học tổng hợp. Sau đó thì được thượng tọa có mời đến đây thăm chùa một lần cách đây 20 năm. Và bây giờ thì mới có duyên đến đây lần thứ nhì. Mà nghe đạo tràng ở đây rất là đông, và toàn là những người gọi là tài ba và đức độ không. Cho nên thưa quý vị là tối tôi không dám ngủ. Thường thường tôi ngủ thì tới 4 giờ tôi mới dậy. Hôm qua tôi ngủ là 3 giờ là nó cho dậy rồi. Rồi khi dậy xong cái bắt đầu tôi đem cái bài soạn ra tôi tập, tôi nói mình tôi nghe. Tôi đã từng đi giảng rất nhiều đạo tràng, nhưng mà chưa có đạo tràng nào mà tôi rung hết, chỉ có đạo tràng ở đây tôi rung thôi. Hồi sáng nghe thượng tọa Chân Tín nói rằng ở đây người ta tu đặc biệt, khóa tu đặc biệt, nghe thượng tọa Ngộ Chân Thành nói khóa tu đặc biệt, tôi còn rung thêm nữa. Hồi sáng tôi gặp thầy Chân Tín tôi mừng, tôi mừng tôi la lên cái thầy Chân Tín im lặng, tôi không biết chuyện gì. Sao thầy giải thích nó đây im lặng, tôi không dám nói. Mà chưa có đạo tràng nào tôi đi thuyết pháp mà tôi phải soạn một cái bài kỹ như đạo tràng này. Xin chúc mừng quý vị. Câu chuyện thứ ba. Bây giờ là 8:10 rồi. Mà tôi hứa quý vị là tôi sẽ nói 20 phút về cái đề phương pháp báo hiếu. Cho nên thôi hai câu chuyện sau xin hẹn quý vị kiếp sau. Phần thứ tư là phương pháp báo hiếu. Thưa quý vị, phương pháp báo hiếu ở đây á, nó có hai phần. Trong cái đề cương chuẩn bị chúng tôi á, thì chúng tôi chuẩn bị hai phần. Một phần về phương pháp báo hiếu về vật chất, và một phần phương pháp báo hiếu về tinh thần. Nhưng mà trước nhất á, xin hỏi nhỏ quý vị một câu. Hỏi nhỏ thôi. Nếu ai cảm thấy mình có lỗi với cha mẹ, xin đưa tay lên, đưa cao lên. Mô Phật. Sao nhiều quá vậy? Ai cảm thấy là không có lỗi với cha mẹ, đưa tay lên. Mô Phật. Những gì nào cảm thấy không có lỗi với cha mẹ không cần nghe cái bài này. Những gì nào cảm thấy có lỗi cha mẹ thì lắng lòng mà nghe. Đây là cái bài kệ mà kinh sám hối cha mẹ. Mà chúng tôi thường phải đọc tụng mỗi ngày. Trong cái bài kinh lễ Phật hàng ngày thì có đọc bài này. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ si con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục ung dung tội rầy. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện tùng, các vật uế trượt ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thấy đồng, đắc thành Phật quả, thoát dòng tai ba. Đó là cái bài sám hối mà chúng ta phải đọc để sám hối cha mẹ. Đó là một cách báo hiếu, báo hiếu cha mẹ. Thưa quý vị, về phương pháp báo hiếu, trong Kinh Trung Bộ tập 2 trang 188, Đức Phật đã nói Bà La Môn Đa Năng Chánh Ý như sau: người con không vì cha mẹ mà làm các điều phi pháp tội lỗi bất chánh để báo hiếu cha mẹ. Có nhiều người nhiều khi đi ăn trộm ăn cắp để mà cúng dường cha mẹ thức ăn, nó không được. Và người ấy sẽ bị quỷ sứ kéo vào địa ngục. Trước mặt Diêm Vương, người ấy không thể nói rằng vì con phải lo cho cha mẹ cho nên con phải phạm những điều tội lỗi này. Diêm Vương, quỷ sứ không tha tội mà quăng nó vào địa ngục. Dù nó có khóc than, dù cha mẹ có van xin kể lể. Như vậy cái cách báo hiếu mà của mình về phương diện vật chất là cái vật chất đó nó phải hợp theo lễ đạo, nó phải đúng pháp, không phải là của ăn trộm ăn cắp, không phải là của sát sanh vân vân, để mà dâng cho cha mẹ thì mới được. Về phương diện vật chất, thưa quý vị, khi cha mẹ còn sống phải lo phụng dưỡng cha mẹ về thức ăn, thuốc trị bệnh, chỗ ở và y phục. Bốn món này là nhu yếu phẩm tối thiểu. Thứ nhất là thức ăn phải có, thứ hai là thuốc trị bệnh, thứ ba là chỗ ở, thứ tư là y phục. Có khi cha mẹ mình đồ ăn nó cũng dư chứ không có thiếu, nhưng mà khi mình về mình dâng cho cha mẹ món quà, cha mình vui lắm. Nhà tôi ở Vũng Tàu, mẹ tôi đã mất rồi, tôi còn một người cha gần 90 tuổi. Cha tôi thì cũng không thiếu gì, nhưng mỗi lần tôi về thì tôi có mua cho ông một hộp bánh, hay là một cái như Trung Thu thì tôi mua cho ông một cái hộp bánh Trung Thu. Khi tôi đưa dâng cho ông thì ông rất là vui, ông mừng lắm, ông ăn, ông vui lắm. Mình cũng coi thử ông này ông có ăn hay không mà thấy ông vui quá đi, tưởng sao ông đem cho mấy đứa cháu nội cho ngoại ăn hết, mà ông rất là vui. Tại già ăn không được nhiều, nhưng mà khi mình dâng, mình tặng, mình cúng là để mình làm cho cha mẹ mình vui, cha mẹ mình hạnh phúc. Trong Kinh Đức Phật là dạy lấy cái hạnh phúc người khác làm hạnh phúc của mình, cha mẹ mình hạnh phúc làm mình hạnh phúc. Vừa rồi chúng tôi có đến cái trại tập trung cải tạo ở trên Bình Phước, và một cái trại về các trẻ em cải tạo, các trẻ em ở dạy nghề, các trẻ em mà đường phố ở tại Gò Vấp. Chúng tôi cũng có thuyết pháp cho mấy chỗ đó họ nghe. Mà chúng nói là tại sao tôi đến đây, tại vì chúng tôi muốn cho các bạn vui, các bạn hạnh phúc là tôi hạnh phúc. Đó là lý tưởng người tu hành, lý tưởng của cái người theo Phật giáo, lấy cái hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình. Thì trong tình hình đó cha mẹ cũng vậy, mình dâng cha mẹ mình thức ăn, chỗ ở, y phục, vân vân, thì cha mẹ mình vui, cha mẹ vui thì mình vui. Ca dao Việt Nam có câu gì quý vị có nhớ không? Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi. Công cha đức mẹ cao dày, cu mang trứng nước những ngày ngây thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ sống thân. Thức khuya dậy sớm cho cần, quạt nồng ấm lạnh giữ phần đảo con. Mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành giả con. Nói lòng ăn hột chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Đói lòng ăn trái ổi non, nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Đó là những cái ông bà tổ tiên mình dạy như vậy đó. Văn chương bình dân, văn chương ca dao tục ngữ là kết tinh của đạo đức trí tuệ của tổ tiên chúng ta, kinh nghiệm sống của thế hệ trước đây, ông bà cha mẹ chúng ta. Đó là cách thứ nhất, là khi cha mẹ còn sống thì trong kinh Đức Phật là dạy phải phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ. Khi cha mẹ từ trần phải tổ chức trai tăng để bát cúng dường tăng chúng, gọi là sanghê đinh nê, trong tiếng Bali gọi là sanghê đinh nê là cúng dường tăng chúng để hồi hướng cha mẹ đã qua giảng, muốn cho cha mẹ mình hưởng được cái phước thì phải có tăng già. Có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là Chetana Sambada, là tác ý cụ túc, tức là phải thành tâm, phải tác ý. Điều thứ hai là Vatthu Sambada, là phải thực phẩm tốt đẹp. Điều thứ ba, Sangha Sambada, là tăng già cụ túc. Tăng già phải có chư tăng để mình sất bát, để mình cúng dường cho tăng. Do nhờ cái qua lực của tăng bảo mà phước đến mới đẩy đến cho cha mẹ mình được. Nếu như chúng ta chỉ làm công việc bình thường cho người nghèo khổ, cho vào quỷ lão các tại tập trung vân vân, thì cái phước đó, cái lực nó không đủ, cái phước nó không đủ đẩy đến cho cái người quả giả. Cái phước đó nó đẩy tới cho mình được, nó cho mình được, nhưng mà để có một cái lực đẩy tới cha mẹ mình là chưa đủ. Do đó trừng rằm tháng 7 Du Lan, thường thường chúng ta đi cúng dường Du Lan Bác Hội là để mình hồi hướng ông bà cha mẹ của mình. Đó là ba điều kiện. Cho nên khi mà mình muốn hồi hướng cha mẹ, ông bà mình, thì mình phải thành tựu ba cái điều kiện đó. Mà hôm nay chúng tôi cũng sẵn dịp đây cũng nói để chỗ vị mà có thương cha kính mẹ, và những vị cha mẹ mình đã quá giảng rồi thì phải làm đúng pháp thì nó mới tới. Còn nếu làm không đúng pháp thì nó không tới. Về phương diện báo hiếu, về phương diện tinh thần, nó có hai phần về phương pháp báo hiếu. Thứ nhất là về phương diện vật chất, thì chúng tôi nói rồi, khi còn sống thì phụng dưỡng đầy đủ, chỗ ở, thức ăn, vân vân, thuốc trị bệnh, y phục. Và khi cha mẹ quá giảng thì phải thành tựu ba cái cụ túc đó: tác ý cụ túc, thực phẩm cụ túc và tăng già cụ túc. Phần thứ hai trong cái phương pháp báo hiếu đó là báo hiếu về phương diện tinh thần. Báo hiếu về phương diện tinh thần thì người con bản thân phải biết tu hành. Bởi vì cha mẹ nào thấy con mà được ăn no mặc đẹp, được nhiều phước báo thì cha mẹ sẽ vui. Mà nếu muốn cha mẹ vui thì mình phải có phước, mình phải là cái người không bị sa đọa. Mình có câu là khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Nếu mình chìm, cha mẹ mình có vui không? Cho nên mình phải tu để mình nổi, cha mẹ mình vui. Trong ngữ có câu là có đức mà sức mà ăn, có đức thì ăn hoài không hết. Mà mình, nếu mình là cái người có đức thì mình được đầy đủ, mình được giàu có, cha mẹ mình vui không? Rất là vui. Mình phải lo tu hành, tu là cổ phúc mà, đúng không? Quý vị mà tu ở đây á, giống như người xuất gia 7 ngày, mặc dầu đầu chưa cạo, nhưng mà giống như người xuất gia rồi. Và đặc biệt là xuất gia đặc biệt nữa, chứ không phải xuất gia thường. Xuất gia mà không có nói. Còn chúng tôi xuất gia còn nói, phải không? Quý vị tự vô tay khen mình đi. Ở trong luật á, xuất gia là gì? Xuất gia vậy có hai phương diện, một phương diện về hình thức và một phương diện về nội dung. Phương diện về nội tâm, phương diện hình thức là cạo đầu, bắp ba chi tăng xuất gia garasma, từ bỏ gia đình, án ra đến dân sống không gia đình. Nhưng về nội tâm phải là ly gia cắt ái, phải từ bỏ tham sân si. Xuất gia là ra khỏi nhà tham si, mà quý vị đang ở đây ra khỏi nhà tham si trong vòng một tuần lễ. Có thể sau một tuần quý vị trở về nhà thì nó nổi lại, nó nổi dậy. Nhưng bây giờ thì là người xuất gia, nhưng phải tu. Mà giờ muốn tu được thì cách đây 3 ngày tôi có đọc một bài thơ này vui, vui mà nó hay. Bây giờ có nghe muốn nghe không? Xin tặng quý vị. Quý vị đã thành tựu được 50% rồi là yên lặng. Yên lặng bằng cái khẩu, nhưng chúng tôi cần quý vị yên lặng thêm cái tâm nữa. Như thế nào đây? Mà đúng cái bài thơ này, đúng cái khóa tu đặc biệt này. Bài thơ này chắc lại dành cho khóa tu đặc biệt này. Bài pháp này quý vị quên hết đi, nhớ bài thơ này thôi. Có thể nhớ quên hết tất cả những điều chúng tôi nói sáng giờ, quên hết đi, chỉ nhớ bài thơ này thôi. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu. Hết rồi. Khi tôi đọc cái bài này cho chú tiểu nhỏ, tôi kêu chú trả bài lại. Chú đọc sao với gì biết không? Nếu muốn được yên tu phải biết ngu, làm dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ ngu. Chú nhớ xíu à, khoảng chừng 7 tuổi rồi, chú đọc lại vậy đó. Như vậy, về phương diện báo hiếu, phương diện tinh thần là mỗi người phải tu, phải tu. Bởi vì tu đây là báo hiếu rồi đó, đúng không? Người ta nói rằng là khi mà tôi đi xin xuất gia đó, thì có nhiều người cản, nói đi ở nhà để nuôi cha mẹ, đi tu sao nuôi cha mẹ được. Lúc mà tôi xin ông thân tôi á, ông cha tôi đi tu á, thì tôi xin tới 3 năm rồi á, thì tôi xin, lúc tôi học lớp 3 là tôi đã xin đi tu rồi. Tới học lớp 7 á, thì ông Âu Giò đi tu, lớp 8 là Giò đi tu. Bà mẹ thì tôi xin một năm thứ nhất là hết năm thứ nhất là bà đồng ý liền. Bà thấy bà thương mình, bà thương, bà cho. Còn ông thân tôi, ông không cho. Ông nói mày đi tu, mày mốt ai nuôi tao. Thì lúc bấy giờ á, thưa quý vị, là đi tu không phải là bất hiếu, mà đi tu là có hiếu. Quý vị nghe bài thơ này. Từ thở lớn khôn vui cuộc đời dâu bể, con chưa một lần báo đáp thâm ân. Con lặng hụp trong vô vàng máu lệ, khi quay nhìn thì xương trắng đã phù vấn. Tóc mẹ bạc như tuyết phơi đầu núi, dáng mẹ gầy như vẽ hạt trăm năm. Biết bao đêm trong đèn khuya lễ tuổi, ôi kiếp người sao chỉ mãi ăn năn. Con vẫn biết đời vô cùng đau khổ, chữ hiếu vai mang đâu chỉ một đời, nên lặng lẽ theo gót chân từ phụ, múc nước cam lồ trả ơn nặng trùng khơi. Xin mẹ hiểu, mỗi khi con về thầm lặng, vì mấy năm con chưa vẹn nụ cười, mẹ vẫn sớm hôm tảo tần lẫn đận, chắc máu gầy cho con uống cầm hơi. Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, con xuất gia cũng hiểu lẽ vuông tròn, muốn cung dưỡng không gì bằng phúc huệ, không gì bằng ơn đức của từ tôn. Đó là cái bài thơ mà người con nói rằng đi tu tức là cũng trả hiếu cha mẹ, đem cái ân đức của Đức Phật, cái sự tu hành để mà trả hiếu cha mẹ. Cho nên cái phần thứ nhất là bản thân chúng ta phải biết tu hành. Phần thứ hai, thưa quý vị, những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng cúng dường đầy đủ vật chất chưa gọi là trả ơn cha mẹ một cách đầy đủ. Những ai hướng dẫn an trú cha mẹ vào lòng tin và thiện giới, vào bố thí và trí tuệ thì gọi là hành động trả ơn cha mẹ một cách đầy đủ. Cái phần thứ hai này quan trọng lắm. Làm sao hướng dẫn cha mẹ mình đi vào vườn hoa chánh pháp? Chẳng hạn như hôm nay có nhiều người nói tư sư khó lắm, con nói mẹ con không nghe. Giờ chúng tôi chỉ được cách vì nói mẹ nghe liền. Vì muốn nghe không? Mẹ, hỏi sao con? Giờ có cái khóa tu chùa Hằng Pháp 7 ngày, mẹ làm ơn làm phước vô tu. Sao có khóa tu, con dưng mẹ 1 triệu đồng. Quý vị phải để dành tiền, Đem tiền nó nói mẹ vậy đó. Sao có tôi con dưng mẹ 1 triệu đồng, 2 triệu đồng vậy đó. Nếu mà nói, thôi, triệu ít quá, 2 triệu. 2 triệu, 3 triệu. Mà khi vô đi rồi, cái mẹ thấy tu hành ngon lành, cái mẹ mê luôn. 1 đồng cũng không lấy nữa. Đúng không? Chứ nhiều người nói là khó quá, sư nói con dạng nó hoài, bà không chịu nghe. Nhưng mà có cách nói bà nghe. Đó. Làm sao cha mẹ chúng ta được đầy đủ cả 3 phước, tam phước là phước vật, phước trí, phước đức và phước trí. Phước vật, phước đức, phước vật là bố thí và vật chất, phước đức là tu hành, phước trí là phát sanh trí tuệ, trí do nghe, trí do suy nghĩ và trí do tu tập. Cái phước vật mà lớn nhất đó là cất chùa tứ phương tăng, cất chùa cho tăng chúng ở. Mà Ca Dao Việt Nam có câu đó: ngó lên trời thấy cặp chim đang đá, ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua. Em về lập miếu thờ vua, lập trang thờ Phật, lập chùa thờ cha. Đó, cách báo hiếu là vậy. Xây chùa tô tượng đúc chuông, 3 công đức ấy thập phương nên làm. Đây là phước vật. Làm sao cha mẹ mình làm được cái phước vật đó thì tự nhiên là cha mẹ mình sẽ có phước. Mà mình khuyến khích cha mẹ mình tạo cái phước vật đó thì mình cũng có phước luôn. Giống như ngọn đèn được mồi, thì ngọn đèn này nồi ngọn đèn kia thì nó sáng chung, chứ không phải là ngọn đèn này mồi qua ngọn đèn kia thì ngọn đèn kia nó tắt, ngọn đèn đầu nó tắt, không có, mình sáng thêm. Đó. Về phước đức là phải quy y, phải giữ giới, phải rải tâm từ, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, phải không? Phải quy y là mỗi ngày, đây quý vị là những người đang là những người thanh tịnh, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ngày nào cũng vậy, là những người đang giữ giới, đâu có ai phạm giới nào, kể cả những giới nhỏ cũng không phạm. Và cũng chúc mừng quý vị, ở đây ban tổ chức hàng ngày đều có thuyết giảng Phật Pháp để vì nghe kinh thính Pháp, để cha mẹ mình được nghe kinh thính Pháp. Nếu cha mẹ mình có mặt ở đây thì cha mẹ mình cũng hưởng được cái phước báo đó. Làm sao cha mẹ biết Phật Pháp, thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật, hiểu rằng đời là bể khổ, thân này tồn tại cõi đời giống chiếc đò ngang ngày đêm, chở hết nỗi trái ngang. Cuộc đời phải chăng là tấm quà của những giọt lệ khổ đau? Một nhóm người đi bộ chậm rãi, dẫn đầu là âm nhạc mà những điệp khúc buồn vang đầy trời, một đoàn lễ linh đình, trong đó đủ hạng người cùng đi. Thưa quý vị, đám ma của người giàu có, di hài của người chết theo sau là những người sống, khóc lóc rên rỉ, cả bầu trời đầy tiếng khóc. Nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiện trí đi tái sanh, nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử, nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mộ. Người có trí tuệ mới hiểu được cái đó. Khi dự được khóa tu Phật Pháp này, được nghe chánh Pháp, cha mẹ chúng ta và bản thân chúng ta hiểu rằng người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Làm sao cha mẹ chúng ta ngày như đêm đều niệm Phật, như trong kinh Bali đã dạy như sau: đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên chú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói tâm tâm niệm hoài. Thưa quý vị, trong thanh tịnh đạo Đức Phật có dạy về 40 đề mục tu tập, trong đó có đề mục niệm Phật. Nếu người nào niệm Phật thì người đó sẽ thành tựu được hương vị giải thoát. Người chuyên cần chánh niệm, chú niệm là người đang sống, người không chú niệm là người đang chết, như trong kinh Bali đã dạy. Chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết, kẻ phóng vật cũng như chết. Con đường phóng vật nguy nan, con đường chú niệm vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Người con hiếu cha mẹ, làm sao cho dòng sông tâm ý của cha mẹ được cuồn cuộn phù sa hạnh lành, khu rừng tâm linh được nở hoa từ bi xanh lá trí tuệ. Làm sao cha mẹ hiểu rằng thời gian không bờ, đời người không bến, thời gian trôi, đời người mất, giá trị con người chỉ còn lại nghiệp thiện hoặc nghiệp ác mà thôi. mỗi tích tắc của đồng hồ, mỗi mọc lặn của mặt trời, mỗi vận hành của vũ trụ, tất cả đều vô thường biến đổi. Thời gian vô thường, không gian vô thường, tâm ý vô thường, vũ trụ vạn ngũ vô thường, tất cả đều vô thường thay đổi. Sự biến dịch và vận hành của thời gian và không gian đều liên quan đến sự có mặt của kiếp người. Có ai kéo được mùa xuân khi thu về lá rụng? Có ai tắm được hai lần trong một dòng nước? Thời gian trôi qua không phải vô tình ở dòng nước bạc, mà nó mang theo cả cuộc đời hoa mộng, những nét diễm kiều, những ân tình chưa thỏa, những mộng đời chưa tan trong cái xây vần của sân chiên sanh diệt. Dù thời gian không dụng ý phổ phàng, nhưng có mấy ai mãn nguyện trên bến bờ diễn xứ? Tài danh nào các cánh diều, lên cao ngược gió muôn điều đắng cay. Trăm năm giữa cuộc vần xoay, tỉnh cơn hoàng mộng mới hay tuổi già. Kim nhật bất niệm Phật nhi hữu lai nhật, kim niên bất niệm Phật nhi hữu lai niên. Nhật nguyệt thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Hôm nay không niệm Phật, hẹn đến ngày mai. Năm nay không niệm Phật, hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, ôi thôi già rồi, lỗi đó do ai? Thưa quý vị, làm sao cha mẹ chúng ta hiểu được rằng sống một ngày mà có tu, có niệm, có giới hạnh trong sạch, có trí tuệ, còn hơn sống 100 năm mà không thanh tịnh, không trong sạch? Làm sao cha mẹ chúng ta hiểu rằng sống một ngày mà thấy được sanh diệt vô thường thay đổi tốt hơn là sống 100 năm mà chạy theo cuộc đời phù du giả tạo? Nói tóm lại, bài pháp sáng nay chúng tôi có duyên lành đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp trong khóa tu đặc biệt lần thứ nhất, đề cập đến chữ hiếu theo truyền thống Phật giáo Nam truyền trong hệ kinh Tạng Bali. Chúng tôi đã đề cập đến chữ hiếu nói chung, một vài điều về chữ hiếu trong ca dao của người Việt Nam, những lời dạy trong kinh Bali về hiếu hạnh, giới thiệu câu chuyện về chữ hiếu của Đức Phật và tiền kiếp của Ngài, về phương pháp báo hiếu vật chất cũng như phương pháp báo hiếu về tinh thần. Mong rằng bài thuyết pháp này như một món quà tặng tinh thần xin gửi đến toàn thể đạo tràng để khích lệ quý vị trên đường tu hành đắc đạo đắc quả. Xin chân thành cảm tạ Thượng Tọa Chủ Trì, chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu đã dành cho chúng tôi cơ hội gieo duyên với đạo tràng Phật tử hôm nay. Xin cảm ơn toàn thể Phật tử đã lắng lòng thanh tịnh để nghe bài thuyết pháp này. Cuối cùng, xin kính chúc chư tôn đức tăng ni, Thượng Tọa Chủ Trì, quý vị trong ban tổ chức cùng toàn thể Phật tử pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.